Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 401, động viên. Nói đến, so với những tộc quần khác, ta nhân loại bây giờ giống như là nhanh chân đến trước. Đã chiếm cứ một viên nguyên thủy tinh rồi. Đột nhiên, Long Hành Chi Chủ mở miệng, trên mặt có ý cười. Lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ chi chủ đều là thần sắc hơi động. Tiếp theo đều là rất nhanh phản ứng lại đây. Không sai, ha ha, kém chút đã quên. Bành Công chi chủ, Hư Kim chi chủ chờ vũ trụ chi chủ đều là nở nụ cười. Bọn họ đều là nhớ tới đến. Bây giờ có một tòa nguyên thủy tinh, nhưng là đã ở vào Bố La Lâm khống chế bên dưới rồi. Có người nói, vĩnh hằng tòa kia hải dương thần lực, đã đem tòa kia nguyên thủy tinh hoàn toàn bao vây lấy rồi. Như vậy khổng lồ thần thể, bao phủ nguyên thủy tinh, coi như là vũ trụ tối cường giả muốn đột phá vào đi, đều sẽ rất khó khăn. Viên kia nguyên thủy tinh, về ta nhân loại rồi. Từng vị vũ trụ chi chủ đều là vui sướng trong lòng. Bố La Lâm chiếm cứ một viên nguyên thủy tinh, giống như là nhân loại tộc quần cướp đoạt đến đại lượng chí bảo. Đây là hỷ sự to lớn. Bất quá, vĩnh hằng nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến nay chúng ta cũng là vô pháp liên lạc với hắn. Long Hành chi chủ cau mày, Bố La Lâm vô tận u hải xuất hiện tại viên kia nguyên thủy tinh sau, trực tiếp thiêu đốt thần lực. Ở trên viên tinh cầu này mạo hiểm rất nhiều vũ trụ các tộc vũ trụ tôn giả, đều là chịu ảnh hưởng, toàn bộ trong nháy mắt ngã xuống, mà nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ, ở sau đó đều là vẫn ở thông qua hư nghĩ vũ trụ hệ thống liên hệ hắn. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng thủy chung đều chưa từng làm ra hồi phục, mà trên viên nguyên thủy tinh kia bởi vì những sinh linh khác cũng đã ngã xuống. Sở dĩ đến nay mới thôi, đều không có tin tức gì từ nơi kia truyền ra, điều này làm cho Long Hành chi chủ chờ có chút lo lắng. Cảm thấy Bố La Lâm có phải là gặp phải cái gì đột phát tình hình. Không cần lo lắng, người sáng lập cự phủ mở miệng nói, vĩnh hằng hắn không có chuyện, bản tôn nhân loại của hắn, còn đang ta trong vũ trụ loại nhỏ tu luyện, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Điểm này ta có thể vững tin. Lời vừa nói ra, cái khác vũ trụ chi chủ đều là trong lòng buông lòng. Bố La Lâm giờ khắc này ở trong nhân loại địa vị, có thể nói so với hỗn độn thành chủ cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc thực lực ở nơi đó bày, trải qua rất nhiều sóng gió, Bố La Lâm thể hiện ra thực lực, sớm đã chiếm được toàn bộ vũ trụ tán thành. Là tuyệt đối cấp 5 cấp độ trở lên đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Chiến lược như vậy, mặc dù là đối với nhân loại tộc quần như vậy đỉnh phong bộ tộc mà nói, cũng là chống trời cột khổng lồ vậy tồn tại. Nếu là Bố La Lâm xảy ra vấn đề, đối với toàn thể nhân loại mà nói sẽ là một cái tổn thất bằng trời. Nếu vô sự, là sao không cùng chúng ta liên hệ? Hư Kim chi chủ kỳ quái nói. Hay là có chuyện quan trọng gì? Không có cách nào phân ra tinh lực đi. Một bên, hỗn độn thành chủ nói. Được rồi, người sáng lập cự phủ đột nhiên mở miệng. Nhìn quét bốn phía, chuyện này không cần xoắn suýt. Bây giờ trọng yếu nhất là tranh cướp trên nguyên thủy tinh kia đột nhiên xuất hiện đại lượng chí bảo. Vĩnh Hằng đã chiếm cứ một viên nguyên thủy tinh. Chuyện này đối với ta nhân loại mà nói là một cái tuyệt hảo tin tức. Bất quá, nguyên thủy tinh nhưng là có tới 10.081 viên. Ta nhân loại thân là lục đại đỉnh phong bộ tộc một trong. Đương nhiên không thể chỉ thỏa mãn với một viên. Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói. Đó là tự nhiên, đùa giỡn, một viên làm sao đủ. Cái khác vũ trụ chi chủ nhất thời trở nên hưng phấn. Ta chủ chiến phân thân đã lao ra Lưu Trọng Sơn. Rất nhanh sẽ có thể trở về nguyên thủy vũ trụ rồi. người sáng lập cự phủ mở miệng nói. Nghe nói như thế, rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời sắc mặt vui vẻ. Chúng ta chủ chiến phân thân cũng đều là ở chạy tới nguyên thủy tinh. Rất nhanh sẽ có thể giáng lâm. Hư kim chi chủ mở miệng nói. Lần này, ta rất nhiều phân thân có thể đều là toàn lên. Ai mà không, ta tam đại phân thân không còn một mống. Toàn bộ đều đi rồi nguyên thủy tinh. Cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là mở miệng. Vô số chí bảo hiện thế. Vì tranh cướp nguyên thủy tinh. Lần này, nhân loại tộc quần những vũ trụ chi chủ này đều là không thèm đến xỉa rồi. Phàm là có phân thân, đều là đem chính mình hết thảy phân thân toàn bộ phái đi ra ngoài. Liền ngay cả hỗn độn thành chủ đều không ngoại lệ. Trong sơ thủy vũ trụ kia chấn thủ hỗn độn thành chủ chiến phân thân đều là phát động rồi. Trước, những này có phân thân vũ trụ chi chủ. Một khi cần chiến đấu, bình thường đều là sẽ không chỗ có phân thân toàn bộ điều động. Đều sẽ lưu lại một tôn. Bởi vì nếu là toàn bộ điều động, vạn nhất gặp bất trắc, chỗ có phân thân toàn bộ bị giết chết, vậy thì thật ngã xuống rồi. Thế nhưng hiện tại, vì tranh cướp nguyên thủy tinh, bọn họ đã hoàn toàn không để ý rồi. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng không phải không có sức lực. Rốt cuộc nguyên thủy tinh là ở vào nguyên thủy vũ trụ phạm trù. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả ở trong nguyên thủy vũ trụ, muốn giết chết vũ trụ chi chủ đều vô cùng khó khăn. Huống chi ở nguyên thủy tinh bên trên, bất luận cái gì cường giả đều không thể thuấn di. Vũ trụ chi chủ tồn tại muốn ngã xuống rất khó, trừ phi là liều lĩnh, cùng cường địch chém giết đến cùng cũng không lui bước, mới sẽ có ngã xuống khả năng. Nguyên thủy tinh mở ra đến nay, là có vũ trụ chi chủ ngã xuống. Đều là bởi vì tranh cướp lẫn nhau chí bảo. Không ai nhường ai chém giết đến không chết không thôi dẫn đến. Vũ trụ chi chủ thật muốn chạy trốn. Ở nguyên thủy tinh bên trên. Vẫn có thể làm được dễ dàng. Hắc ám. Lần này. Ngươi cũng ra tay đi. Ngươi sáng lập cự phủ mở miệng. Nhìn về phía vẫn trầm mặc hắc ám chi chủ. Phân thân nhân loại của ngươi. Cũng nên lấy ra đến rồi. Tranh cướp nguyên thủy tinh, liền để những dị tộc kia nhìn một cái. Ta nhân loại chân chính thực lực cường đại. Hắc ám chi chủ nghe vậy, khẽ gật đầu, làm hỗn độn thành chủ sư đệ, nguyên tổ đệ tử. Hắc ám chi chủ thực lực, tương tự là cấp 5 cấp độ, so với hỗn độn thành chủ cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí so với băng phong chi chủ cũng mạnh hơn một ít. Vô tận 5 tháng tới nay, hắc ám chi chủ đều là ẩn giấu chính mình nhân loại thân phận. Tam đại luân hồi thời đại, rất nhiều cường giả tuy rằng cũng biết hắc ám chi chủ uy danh. Thế nhưng là không mấy cái biết, vị này mạnh mẽ vũ trụ chi chủ, là một tên nhân loại. Trong nguyên tác, hắc ám chi chủ bại lộ thân phận, vẫn là ở người sáng lập cự phủ sau khi ngã xuống. Nhân loại tộc quần vì chống lại yêu tộc liên minh, bảo vệ La Phong đoạn Đông Hà truyền thừa thời điểm, mà lần này, người sáng lập cự phủ để hắc ám chi chủ động bại lộ thân phận. Cũng là có chính mình thâm ý, chính là vì hiện ra chỉ ra nhân loại tộc quần thực lực cường đại. Rốt cuộc, không lâu sau đó, toàn bộ vũ trụ hết thảy bộ tộc. Phàm là vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường giả, đều sẽ gia nhập vào tranh cướp nguyên thủy tinh trong hàng ngũ. Nhân loại tộc quần làm đỉnh phong bộ tộc, muốn chiếm cứ càng nhiều nguyên thủy tinh, nhất định phải uy hiếp những tộc quần khác, thể hiện ra đủ thực lực. Nhân loại thực lực vốn là mạnh mẽ, hơn nữa bộc lộ ra hắc ám chi chủ như vậy một vị cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ. Sẽ càng thêm để những tộc quần khác kiêng kỵ, bởi vì những tộc quần khác sẽ nghĩ, nhân loại nếu có thể đem một vị mạnh mẽ cấp 5 vũ trụ chi chủ ẩn giấu đến hiện tại, có thể hay không còn có cái khác ẩn giấu thủ đoạn. Đã như thế, cái khác dị tộc mặt đối với nhân loại sẽ rất cẩn thận một chút. không dám tùy tiện ra tay. Này đối với nhân loại cướp đoạt nguyên thủy tinh quyền khống chế là cực kỳ có lợi điều kiện. Hắc ám, xem ra thân phận của ngươi muốn bại lộ rồi. Một bên, hoàng giám chi chủ nở nụ cười. Lần này, e sợ tam đại luân hồi thời đại cường giả đều muốn mắt trợn tròn rồi. Hư kim chi chủ cũng là cười đáp. Ta nhớ tới, lúc trước yêu tộc mộng yêu tổ còn đã từng cực lực lôi kéo qua ngươi, muốn khiến ngươi gia nhập yêu tộc liên minh đi. Ha ha, con rắn to kia nếu là biết rồi hắc ám ngươi thân phận thực sự, phòng chừng sẽ tức chết đi được. Thú vị, ta rất chờ mong yêu tộc phản ứng a. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là cười trêu chọc lên. Vô tận năm tháng tới nay, hắc ám chi chủ che giấu mình thân phận, sông sáo bên ngoài cũng là có mạnh mẽ uy danh. Hầu như hết thảy vũ trụ thế lực đều là đem hắn xem thành một tên độc hành vũ trụ chi chủ. Không ít thế lực đều đã từng duỗi ra cành ô liu mời hắc ám chi chủ gia nhập, như yêu tộc liên minh, mộng yêu tổ càng là tự mình đứng ra. Hắc ám chi chủ đương nhiên đều là từ chối, tốt nói không khuếch đại. Hắn nếu là hiển lộ ra nhân loại thân phận, tuyệt đối sẽ làm cho đại lượng dị tộc trợn mắt ngoác mồm. Được rồi, nhiều liền không nói rồi. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói. Chư vị, lần này nguyên thủy tinh tranh cướp cuộc chiến, quan hệ trọng đại, mỗi nhiều chiếm cứ một viên nguyên thủy tinh, ta nhân loại tộc quần liền có thể nhiều ra đại lượng chí bảo. Chúng ta cần phải toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó, không thèm đến xỉa rồi. Rất nhiều vũ trụ chi chủ nghe vậy đều là hô, từng cái trên mặt tràn ngập ra sát khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,